một sáng thức giấc được gần bên anh và kề môi anh là điều hạnh phúc nhất ở trong cuộc đời của em. Nay sẽ bao đau thương trời đền cho em một người như anh là điều ngọt ngào nhất ở trong cuộc đời của em. Vì anh xoa dịu hết những tổn thương em từng có, vì anh đã bù đắp những điều em trót đây mất. Có những nơi hoang tàn nhưng đối với em như là vườn địa đàng, chỉ cần em có, em có anh mãi mãi bên cạnh em. Có những nơi hoang tàn nhưng đối với em như là vườn địa đàng, chỉ cần ta có nhau mãi đến muôn đời sau. So where you go, oh I will follow. So where you go, oh I will follow. So where you go, oh I will follow. So where you go, no matter where you go I will follow. Alone.